Con rể quyền quý, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1115. Chờ đợi ở bên cạnh đường băng là vị lai, Bạch Trinh, Peace và Thạch Vương của tỉnh Vân Điền. Thạch Vương là một người đàn ông gần 50 tuổi, với mái tóc được nhuộm đen đặc biệt và mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Theo như chính Thạch Vương nói, ông ta đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy số mệnh của mình. Nhuộm tóc trắng thành đen, để kéo dài vận mệnh của mình. Đối với sự mê tín này, hầu hết mọi người chỉ là một trò đùa nghe thôi. Nhưng bản thân Thạch Vương thì tin chắc nó là thật. Không ngờ hòn đảo lớn như vậy lại thuộc về anh. Thạch Vương nhìn thấy Trương Thác liền nói to. Bạch Trình không nói ra thân phận thật sự của Trương Thác với Thạch Vương. Thạch Vương cũng không hỏi nhiều. Ông ta là một người rất thông minh. Người như ông ta đã nhìn thấy rất nhiều chuyện. Một số người, một số chuyện, không cần phải biết quá nhiều. Giống như núi Thạch Sơn này, cho dù Thạch Vương có tò mò đến đâu, cũng sẽ không tự mình mở ra được. Trương Thác cười chào hỏi Vương Thạch. Không ngờ ông còn có thời gian tới thăm chỗ của tôi. Ha ha, Thạch Vương bật cười. Lúc đó anh đã rửa sạch núi đá của tôi rồi. Lần này tôi phải ăn uống nhiều hơn. Làm sao có thể kiếm được chút tiền là đã quay về được. Trương Thác trong lòng biết rất rõ. Lần này Thạch Vương tới đây, hẳn là do Bạch Trình thỉnh cầu. Núi đá nếu thật sự có thể sản xuất ra linh thạch thì có ý nghĩa rất lớn. Bạch Trình có lẽ đã hiểu chuyện đó, nên anh ta mới làm như vậy. Bản thân Thạch Vương mặc dù không biết chính xác từ trong núi đá có cái gì, nhưng nhìn thái độ của những người này lúc này, ông ta cũng có thể hiểu được một hai chuyện. Nhưng ông ta cũng không quan tâm, cho nên đơn giản cũng không nghĩ nhiều. Đây là sự hiểu biết ngầm giữa những nhân vật lớn. Mọi người đều biết rõ nên sẽ không phá vỡ nó. Trương Thác cùng Thạch Vương hàn huyên vài câu, sau đó nhìn về phía vị lai. Có kết quả phân tích rồi sao? Ừ, vị lai cầm lấy máy tính bảng gật đầu với Trương Thác. Nửa giờ trước khi anh đến, tất cả thành phần của núi đá kia vừa rồi đã được giải quyết xong. Trong tay vị lai, có vẽ một bản đồ dữ liệu trên màn hình. Sau đó giao nó cho Trương Thác. Trương Thác đã xem xét qua toàn bộ ngọn núi đá có diện tích 3 cây vuông và cao 21 mét đó. Nó không phải là một ngọn núi lớn bình thường. Bản đồ dữ liệu mà vị lai vừa phân tích cho thấy toàn bộ ngọn núi bị xáo trộn bởi một năng lượng lạ. Càng kỳ lạ hơn là, nó bị bao bọc toàn bộ ngọn núi từ đầu đến cuối. Ông chủ, loại năng lượng này giống hệt như linh thạch. Thực lực tạm thời không biết. Cái gì cũng cần phải khai thác mới biết được. Vị lai thì thào bên tai Trương Thác. Trương Thác nghĩ đến, có cho người qua xem thử chưa? Rồi lại gật đầu. Mọi người đã được sắp xếp để đi. Và bây giờ ngọn núi đã hoàn toàn bị bao vây. Được. Trương Thác vẫy vẫy ba người vị lai. Các người đi về trước. Tôi cùng bạn cũ hồi tưởng quá khứ một chút. Trương Thác bước sang một bên và choàng tay qua vai Thạch Vương. Có ai biết về vấn đề núi Thạch Sơn này khác nữa không? Thạch Vương lắc đầu. Tôi chưa nói với ai. Nhưng một đối tác của tôi biết rằng tôi đã lấy núi Thạch Sơn. Nhưng anh ta không biết những chuyện còn lại. Bạch Trình cách đó không xa nghe rõ Vương Thạch lời nói bên tai. Nhìn về phía Trương Thác, liền thấy bóng lưng của Trương Thác, lòng bàn tay không ngừng lắc lư. Hiện tại đừng làm như vậy. Bạch Trình thấp giọng nói. Đảo sáng thay đổi ngày và đêm. Vào một ngày mới, mặt trời mọc và tỏa sáng trên đảo ánh sáng. Trương Thác và vị lai cùng nhau ra khỏi phòng thí nghiệm. Cả hai cùng nhau nghiên cứu thông tin trên ngọn núi đá đó trong một đêm. Qua nhiều lần phân tích cùng vị lai, cuối cùng họ đã phủ nhận khả năng tất cả những ngọn núi đá đều là đá thần. Cách chương.